Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, lần nữa gây án. Han Yu lão sư, như vậy ngươi nghĩ kỹ hôm nay muốn đi săn nào loại hình sao? Cầm kính viễn vọng Andy dò hỏi. Ta còn chưa nghĩ ra, mà lại bây giờ sắc trời cũng không sớm, còn ở bên ngoài nam sinh lại tương đối ít. Han Yu trong lúc nhất thời cũng không có cái gì chú ý. Đột nhiên kính viễn vọng bên trong chợt lóe lên một bóng người đưa tới Han Yu chú ý. Han Yu đem kính viễn vọng nhắm ngay đạo thân ảnh kia, là một cái nhiễm tóc vàng, một thân thiếu niên bất lương ăn mặc nam sinh. Han Yu cảm thấy người này phi thường nhìn quen mắt, cẩn thận quan sát một chút về sau mới nhớ tới. Đúng là mình lần trước cùng Misaka Mikoto đi, hẹn hò thời điểm. Tại Seven Miss phụ cận đụng phải đám kia lưu manh lão đại. Nghĩ tới trước đó cùng bọn hắn đánh nhau hại chính mình chịu chút vết thương da thịt. Han Yu đã cảm thấy trên thân ẩn ẩn làm đau. Toàn thân không lanh lẹ. Thế là Han Yu trong lòng hạ quyết định. Muốn mượn cơ trả thù một chút tên kia. Nghĩ đến Han Yu trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Lập tức đối với Andy cùng Kevin thi triển chính mình lắc lư. Các ngươi trước đó có hay không đúng bất lương thiếu niên xuống tay? Không nhiều, chỉ có quá một hai cái. Andy nghĩ nghĩ hồi đáp. Dù sao những cái kia thiếu niên bất lương bình thường đều tương đối biết đánh nhau chiếc. Mà lại thường xuyên thành quần kết đội. Ta cùng Andy không được tốt ra tay. Mà lại có chút thiếu niên bất lương trên mặt sẽ đào động. Xem ra loạn thất bát tao. Ta cùng Andy liền không chút đi tìm thiếu niên bất lương. Vậy ta có hay không có thể đạt được? Lấy thiếu niên bất lương vì đại biểu. Loại này phản nghịch hình nam hài tử các ngươi tương đối ít hạ thủ kết luận. Nghe được Han Yu kết luận, hai người hai mặt nhìn nhau sau nhẹ gật đầu. Đã như vậy chúng ta tiếp xuống một đoạn thời gian tìm thiếu niên bất lương nhóm ra tay đi. Góc độ nào đó bên trên cũng coi là trừ bạo an dân. Thay trời hành đạo, giờ khắc này vì chính mình tìm một cái tốt đẹp lấy cớ Han Yu cảm thấy chính. Nghĩa giáng lâm đến trên người mình. Thế nhưng là, Han Yu lão sư, chúng ta muốn đem thiếu niên bất lương hướng phương hướng nào cách ăn mặc a? Andy hỏi, Han Yu suy tư một hồi, các ngươi cảm thấy đem phản nghịch hình nam hài tử biến thành phản. Nghịch hình nữ hài tử thế nào? Lạt muội, gao gơn. Kevin lập tức liền nhớ tới phản nghịch nữ hài đại biểu loại hình. Có thể, chúng ta liền hướng cái phương hướng này thao tác đi. Bất quá loại kia làn da dám đen cái chủng loại kia gao gơn vẫn là thôi đi. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải phù hợp một chút đại chúng thẩm mỹ đi. Nâng lên Kevin nhắc nhở. Han Yu trong đầu liền nổi lên lạt muội cùng gao gơn hình tượng. Nhưng là đối với loại kia cả người biến thành đen loại kia loại hình Han Yu biểu thị chính mình thực. Sự thưởng thức không tới. Ta cảm thấy dám đen rất tốt a, đặc biệt có cá tính. Andy phẩm vị cùng Han Yu có chút khác biệt. Được rồi, người thích, chính mình tìm con mồi ra tay tốt rồi. Đã chúng ta là cùng Han Yu lão sư cùng một chỗ hợp tác. Liền tôn trọng một chút Han Yu lão sư ý kiến đi. Kevin đem Andy kéo đến một bên, nhỏ giọng cùng Andy nói một lần, sau đó liền trở lại nói với Han Yu. Han Yu lão sư, đã như vậy, liền theo như lời ngươi nói. Tiếp xuống chúng ta đi săn thiếu niên bất lương đi. Bất quá vẫn là bắt những cái kia lạc đàn a, nhiều người chúng ta cũng không phải đối thủ. Không có vấn đề, chúng ta xem trước một chút phụ cận có hay không con mồi đi. Han Yu lão sư, ngươi nhìn, cái kia tóc vàng thế nào? Andy phi thường hợp Han Yu tâm ý đến chỉ hướng cái kia cùng Han Yu từng có, hữu hảo tiếp xúc lưu. Manh, không sai, Andy lão sư rất tinh mắt, nói nhảm cũng không nhiều lời. Chúng ta lên đi, tốt, ngoặc kép chấm chấm, ta gọi Tenkan Noichi, là một học sinh trung học. Mặc dù người khác đều nói ta hút thuốc hình xăm uốn tóc. Là người xấu, nhưng ta biết bọn hắn chỉ là không hiểu ta. Ta là tại hướng cái này đè nén thế giới chống lại. Ta thích nhất sự tình, chính là đi học, cũng không phải là ta thích đọc sách. chỉ là trong trường học có huynh đệ của ta. Cùng huynh đệ nhóm cùng một chỗ là ta nhất khai giảng thời điểm. Cùng một chỗ trốn học, hút thuốc, đánh nhau, vết thương trên người sẹo là chúng ta hữu nghị chứng kiến. Thế nhưng là gần nhất, giữa chúng ta xuất hiện một điểm biến hóa. Mọi người ở giữa biến thành có chút xấu hổ, bắt đầu lẫn nhau phòng bị đối phương. Mà hết thảy này đều là bởi vì một cái nữ hài. Cái kia xinh đẹp nữ hài, kia là tại một cái yên lặng trạng vạng tối. Ta cùng ta các huynh đệ xuyên thẳng qua tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Tìm kiếm ẩn tàng tại thành thị chỗ sâu khoái hoạt. Hết thảy đều như thường ngày. Sau đó chúng ta liền nghe đến một trận dễ nghe thanh âm. Chính là từ nghe được cái này thanh âm bắt đầu. Giữa chúng ta hữu nghị sản sinh biến hóa. Kia là một cái nữ hài tiếng cầu cứu. Làm chúng ta cùng đi lúc, phát hiện là một người dáng dấp điềm đạm đáng yêu thiếu nữ xinh đẹp không biết vì cái gì bị trói. Tại cái hẻm nhỏ, ngay từ đầu nhìn thấy nữ hài, chúng ta lập tức liền hồi tưởng lại những chúng ta đó tại nhỏ hẹp trong phòng cộng đồng quan sát. Qua phim, cho nên chúng ta đều sinh ra một chút tà niệm, cũng biến thành hành động. Sau đó khi nữ hài kia bởi vì chúng ta thô lỗ động tác thút thít lúc, ta trong nháy mắt sinh ra xấu hổ tâm tình. Ta cảm thấy chính mình là cái tội nhân. Sao có thể đối với dạng này thuần khiết cô gái hiền lành làm ra loại kia tà ác sự tình. Về sau ta liền chỉ muốn đem cô bé kia ôm vào trong ngực an ủi nàng. Che chở nàng. Theo nàng vượt qua về sau tất cả xuân hạ thu đông. Ta hy vọng nàng có thể chỉ thuộc về ta. Ta cảm thấy ta khả năng. Đại khái. Hẳn là trong khoảnh khắc đó yêu nàng đi. Vừa thấy đã yêu. Thế nhưng là làm ta quay đầu nhìn về phía các huynh đệ của ta lúc. Nhìn xem ánh mắt của bọn hắn. Ta thật sâu minh bạch. Ta cùng ta huynh đệ rốt cuộc không trở về được lúc trước. Bởi vì ta biết. Mọi người giống như ta. Đều yêu cô gái này. Tại tình yêu cùng hữu nghị dãy giụa bên trong. Ta bất đắc dĩ đến nói với mọi người công bằng cạnh tranh. Câu nói này dùng hết ta tất cả khí lực. Nakao Takako, ngươi là thiên sứ. Ngươi xuất hiện để cho ta cảm thấy nhân sinh bắt đầu xuất hiện sắc thái. Nhưng là ngươi cũng là ác ma. Ngươi để chúng ta hữu nghị xuất hiện vết rách. Thế nhưng là vì cái gì? Ngày đó về sau ngươi không còn có xuất hiện. Ngươi ở đâu? Tenkan Noichi chẳng có mục đích phải đi trên đường. Hy vọng có thể đụng phải mình muốn người nhìn thấy. Đáng tiếc phố lớn ngõ nhỏ bên trong cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thân ảnh của nàng. Trước đó trong trường học, chính mình cũng đi nghe qua nữ hài kia tin tức. Đáng tiếc tất cả mọi người đều không có nghe nói qua nữ hài kia. Nghĩ đến nơi này, Tenkan Noichi không khỏi tự diễu. Cũng thế, giống chúng ta loại thiếu niên bất lương này, khẳng định hù đến người ta, tránh chúng ta cũng không kịp. Làm sao lại chủ động xuất hiện tại trước mặt chúng ta? Tenkan Noichi phiền muộn đến đem uống xong. Đổ uống lon nước ném xuống đất. Đá một cái bay ra ngoài. Đột nhiên hắn cảm thấy một đạo bóng ma hướng chính mình bao phủ tới. Xoay người. Phát hiện sau lưng có ba người một mặt không có hảo ý phải xem lấy chính mình. Mà lại trên tay còn cầm một cái bao tải. Không đợi Tenkan Noichi nói chuyện thứ gì. Ba người liền lên trước khống chế được hắn, đồng thời đem bao tải bọc tại trên đầu của hắn đem hắn cưỡng ép rời đi. Đáng chết, cả ngày đánh chim, cuối cùng cũng bị nhạn mai. Nghĩ xong, Tenkan Noichi cảm giác trên thân tê dần, tựa hồ là điện giật đồng dạng, sau đó liền đã mất đi ý thức. Quy, Andy, người thứ này sẽ không đem hắn điện giật chết à? Han Yu nhìn xem Andy trong tay dùi quy điện lo lắng hỏi. Han Yu lão sư, người yên tâm, ta cùng sư huynh thí nghiệm qua. Cái đồ chơi này nhiều lắm là đem người điện ngất đi. Không chết được người, các ngươi làm sao thí nghiệm? Han Yu không khỏi hỏi, người đầy cũng đừng quản. Yên tâm rất an toàn là được. Andy nghe Han Yu vấn đề không phải rất muốn trả lời. Gặp đây. Han Yu không khỏi dùng ánh mắt hoài nghi tại Andy cùng Kevin ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Mà Andy cùng Kevin bị Han Yu thấy toàn thân không được tự nhiên. thuận miệng ứng phó xuống liền mang theo Han Yu đi gây án địa điểm. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh đi công việc đi. Thế là, ba người mang theo Tenkan Noichi vừa biến mất tại đường đi bóng ma bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.